Long Phù, chương 1097, bất hủ hòn đá tảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, đơn giản là quá tốt rồi. Cỗ Trần Sa nhìn thấy Chu Dương biến hóa thành vô bất hủ cảnh giới, trong nháy mắt vô số tin tức còn có từ thiên đạo cảnh giới thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới, số liệu cùng kinh nghiệm đều truyền vào trong lòng hắn, trải qua hắn vô số lần tính toán, cuối cùng là gia tăng rồi một ít phong phú hòn đá tảng. Cổ Trần Sa trong đầu, một tòa tương tự với kim tự tháp đồ vật xuất hiện. Vật này, từ bất hủ tầng thứ nhất, hướng lên trên tích lũy. Mỗi một tầng đều hết sức kiên cố, mà đạt tới đỉnh kim tự tháp từng cục tương tự với gạch đồ vật ở dựng vô bất hủ cảnh giới. Bất quá, vô bất hủ dựng vẫn chưa hoàn toàn thành công, tựa hồ còn thiếu ít một chút gạch đầu làm căn cơ, nhưng Chu Dương lên cấp vô bất hủ, nhưng làm cho cái kim tự tháp này 9 tầng, nhiều hơn một khối hòn đá tảng. Vô tiên sinh cũng nhìn thấy cái kim tự tháp này, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Ngươi lại đem hết thảy thăng cấp thành vô bất hủ người, làm ngươi lên cấp bất hủ tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ căn cơ. Nói cách khác, cho dù là ta cũng là của ngươi tảng đá một trong. Vô tiên sinh chật vật nói ra từ ngữ, không sai, chính là như vậy, bất quá này chính là một cái khuôn mẫu mà thôi. Xây nhà như thế, ngươi xem qua khoa học vũ trụ không có. Khoa học kỹ thuật văn minh xưa nay đều không phải là vừa chạm vào mà liền, mà là tầng tầng dựng đi tới, từ bắt đầu máy chạy bằng hơi nước, đến dầu cháy máy móc, sau đó điện lực, động lực hạt nhân, cuối cùng là có thể thước chuẩn, không gian năng lượng các loại, không thể nào là một hồi liền tiến hành bay vọt mạnh, trực tiếp từ máy chạy bằng hơi nước đến động lực hạt nhân, ta hiện tại muốn tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 10, nhất định phải tầng thứ 9 căn cơ vững chắc, làm cho tầng thứ 9 có thể lượng sản, mà không phải dựa vào cơ hội, chỉ cần có thể lượng sản tầng thứ 9 vô bất hủ cảnh giới, cái kia ta tầng thứ 10 cảnh giới liền tự nhiên mà thành. Đây chính là không đổi chính đạo, bất quá ngươi cũng sẽ không tìm hiểu. Cổ Trần Sa nói, Chu Dương thành tựu vô bất hủ, làm cho ta cái này khuôn mẫu có thêm hòn đá tảng, sau đó, rất nhiều mọi người sẽ sinh ra đến vô bất hủ cảnh giới, ta khuôn mẫu sẽ càng thêm rõ ràng vững chắc, cuối cùng triệt để đánh tốt căn cơ, xây nhà tầng thứ nhất giàn giáo dựng tốt phía sau, tầng thứ hai liền nước chảy thành sông. Đồng dạng, tầng thứ 9 vô bất hủ toàn bộ giàn giáo dựng tốt, tầng thứ 10 cũng là nước chảy thành sông. Khủng bố quá, kinh khủng. Vô tiên sinh giống to. Cổ Trần Sa, ngươi không phải người, không? Không, ngươi không phải thứ gì, ngươi cũng không phải đồ vật, không có gì từ ngữ có thể hình cùng ngươi rốt cuộc là cái thứ gì. Này có chút lời nói không mạch lạc, bất quá ta tồn tại, ngươi đích xác không tốt hình dung như thế nào, ta có thể lý giải ngươi bây giờ khủng bố, ở lý của ngươi giải bên trong, cho rằng thực lực của ta kỳ thực cùng ngươi cách biệt không là rất lớn, nhiều nhất cao hơn ngươi như vậy một tia mà thôi, nhưng lại không biết ngươi ta đã không phải là một cái tầng trên mặt đồ vật, trên thực tế, ngươi và ta chênh lệch đại được không cách nào hình dung. Cổ Trần Sa ung dung nói. Đạo lý của ta thành lập khuôn mẫu, kỳ thực hiện tại cũng chính là thiếu hụt nhất một khối to hòn đá tảng mà thôi, ta nghĩ ngươi cũng biết khối này hòn đá tảng là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối này hòn đá tảng chính là cái kia cũ thế giới chủ giác sinh ra, hắn sinh ra, có thể làm cho của ngươi tầng thứ 9 khuôn mẫu triệt để viên mãn, nếu như ta suy đoán không sai, khi cũ thế giới chủ giác đản sinh chớp mắt, đó chính là ngươi tìm hiểu bất hủ 10 tầng thời điểm, đúng hay không? Vô tiên sinh nói. Bất quá, Cổ Trần Sa, bất hủ tầng thứ 10 ta mặc dù không biết rốt cuộc chuyện ra sao, nhưng ta cảm giác cửa ải này phi thường gian nan, không phải đơn giản như vậy, ngươi nhất định phải chịu đựng kiếp số kia đủ để làm cho ngươi ngã xuống. Nói không chắc ngươi làm tất cả, đều sẽ cho chủ giác làm giá y cùng làm nền. Không sai, là có kiếp số này, bất quá kiếp số này đối với ta mà nói cũng là cơ thạch một phần. Cổ Trần Sa vung tay. Vô tiên sinh, các ngươi vĩnh viễn vẫn là không hiểu được ta cảnh giới bây giờ, cùng các ngươi nói cũng không hiểu, như vậy ta liền để cho các ngươi nhìn. Trong khi nói chuyện, hắn triệt bỏ phong ấn, thân thể chấn động, liền biến mất không còn tăm hơi. Vô tiên sinh rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm giác được mới vừa rồi, Chu Dương lên cấp vô bất hủ thời điểm, Cổ Trần Sa thực lực trở nên càng kinh khủng hơn, nếu như muốn đối với bọn họ hạ độc thủ, chỉ sợ bọn họ có phiền toái rất lớn, thậm chí sẽ vẫn lạc cũng nói không chắc, đều làm không được đến ngọc đá cùng vỡ. Người này, vì sao lại đáng sợ như thế, bên trong đất trời, vì sao lại đản sinh ra đáng sợ như vậy tồn tại? Vô tâm tiên sinh sợ hãi không thôi. Nguyên bản, bốn người này chính là vô thượng bản nguyên đản sinh vĩ đại tồn tại, căn bản không khả năng sản sinh các loại tâm tình, nhưng bọn họ ở đa nguyên vũ trụ bên trong ngốc lâu, cũng khó tránh khỏi nhiễm phải một ít thuộc về loài người đồ vật. Hơn nữa đáng sợ hơn chính là cổ trần sa nhiều lần chèn ép bọn họ, khiến cho bọn họ tính toán liên tiếp thất bại, khiến cho bọn họ sinh ra một loại bất chi bất giác không cách nào chiến thắng nản lòng thoái chí tâm tình, như vậy có thể vì thu phục bọn họ tính toán. Luyện hóa giết chết bốn người này, kỳ thực đối với cổ trần sa tới nói cũng không có ích lợi gì. Thu phục bốn người này, làm cho bốn người triệt để vứt bỏ cũ thế giới, nghênh tiếp tân thế giới, đây mới là cổ trần sa tối đại thắng lợi. Không sao, lớn nhất tồn tại liền nên xuất hiện trên đời. Vô vô tiên sinh nhìn vô tận hư vô nơi sâu xa, còn có một đoàn lớn lớn đến đáng sợ bản nguyên đang ngọ nguậy. Đáng sợ kia bản nguyên tựa hồ thỉnh thoảng sẽ ngưng tụ thành một khuôn mặt người. Này mặt người tướng mạo, bất ngờ chính là thiên phù đại đế cổ đạp tiên, thế nhưng vẻ mặt dữ tợn tựa hồ muốn diệt tuyệt nuốt chửng vạn vật lần lượt diệt thế, lần lượt luân hồi. Đây chính là cổ đạp tiên cùng cụ thế giới tiên đạo kết hợp sản phẩm. Vô tâm tiên sinh nói, cũng đản sinh ra chúng ta, kỳ thực cổ đạp tiên người này sinh ra, là vô số chúng sinh sâu trong nội tâm, một loại ngay cả mình cũng không biết khát vọng, trải qua vô số lần ấp ủ, cuối cùng mới đản sinh ra như vậy một cái nhân cách hóa đồ vật. Không sai, nhưng là bây giờ, vật này đã lột xác thành một cái khác, chúng ta cũng là từ trên người hắn chia ra, có độc lập ý thức đồ vật. Vô vô tiên sinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, chúng ta phải thêm nhanh hành động, chúng ta bây giờ bốn người liên thủ đều không phải là đối thủ của cổ trần sa, chỉ có vậy chân chính IKQ9O chủ giác xuất hiện, chúng ta đoàn kết ở cái này nhân vật chính xung quanh, mới có thể triệt để hủy diệt hắn. Cổ trần sa bây giờ đích xác là lợi hại, nhưng hắn cũng kẻ địch rất nhiều, vô bất hủ cảnh giới kẻ địch chúng ta bốn người, Triệu Giang Sơn, cái kia Chu Dương, đều muốn hắn chết, muốn đánh chết hắn. Vô Thường Tiên Sinh nói, này chút cũng là chúng ta địa phương có thể lợi dụng. Lời ấy có để ý, chúng ta hành động đi. Bốn người thân thể lóe lên cũng biến mất ở cái này trong hư không. Tiếp đó, nhìn xem ai có thể thu được ta thiên đế đan dược. Cổ trần sa nhưng là lại trở về mới bên trong thế giới, quan sát đa nguyên vũ trụ nơi sâu xa, vô số liệu lần thứ hai tụ tập đạt tới trong tâm linh của hắn. Ở đa nguyên vũ trụ bên trong, bất kể là ai lên cấp vô bất hủ cảnh giới, cổ trần sa thực lực cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Bởi vì cái kia lên cấp vô bất hủ sát na kinh nghiệm, sẽ hòa vào hắn khuôn mẫu bên trong, làm cho hắn thu hoạch rất nhiều. Vào giờ phút này, ở cửu huyền vũ trụ nơi sâu xa, một chỗ còn đang dung hợp trong vũ trụ, một cái ăn chơi trác táng trên đường phố, vô số ô tô chạy đến chạy đi. Này nghiễm nhiên là một cái khoa học kỹ thuật vũ trụ. Cửu huyền vũ trụ bởi vì Chu Dương cắn nuốt rất nhiều vũ trụ tấn thăng làm siêu cấp cự vô phách vũ trụ, bất quá bị thôn phệ rất nhiều vũ trụ, là đang chậm rãi dung hợp cũng không phải là trong nháy mắt trời long đất lở, rất nhiều vũ trụ nguyên thủy cư dân cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ thậm chí là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy triệu năm cũng sẽ không phát hiện. Bởi vì đối với một cái vũ trụ tới nói, sinh linh thật sự là quá nhỏ. So với như bây giờ cái này ô tô chạy như bay, đâu đâu cũng có nhà cao tầng thành thị đường phố nhà vũ trụ, là cái gọi là duy vật vũ trụ, loại cỡ lớn vũ trụ. Này loại cỡ lớn vũ trụ có vô số tinh cầu, vũ trụ mênh mông, còn có các loại thứ nguyên, mà bây giờ cái thành phố này, bất quá là một viên tiểu tiểu trên tinh cầu rất nhỏ một vùng mà thôi. Cái này tiểu tinh cầu nhỏ, gọi là xanh thảm tinh cầu, ngôi sao này cầu là cái khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, bất quá khoa học kỹ thuật cũng không phải là hết sức phát đạt còn không có tiến nhập thời đại vũ trụ. Cái thành phố này, gọi là Thượng Giang Thành, hiện ở người trên tinh cầu này loại sinh linh, đều căn bản không biết mình nhà đại vũ trụ lại xảy ra biến hóa như thế. Ta Ngụy gia liền vô dụng như vậy, nữ nhân mình yêu thích đều không bảo vệ được, Trương Thiên Hào ta và ngươi không để yên. Ở bên đường, một cái uống rượu say thiếu niên ngồi dưới đất không ngừng mà rít gào, người qua đường dồn dập đi vòng, trong đó có mấy người hết sức khinh bỉ nhìn hắn. Lại là một cái thất tình kẻ ngu si. Sắc trời dần dần đen, trên đường xe cũng bớt đi, vào lúc này, một chiếc xe hơi đứng ở bên đường, xuống mấy cái cầm trong tay côn bổng tiểu lưu manh. Cái này gọi là Ngụy gia trẻ tuổi người tựa hồ rượu một hồi liền đã tỉnh. Các ngươi muốn làm gì? Hắn hốt hoảng nhìn mấy cái này tay cầm côn bổng tiểu lưu manh. Tiểu tử, ngươi đắc tội chúng ta Hào ít, lại còn cùng hắn cướp nữ nhân, này không phải là tìm chết sao? Hào thiếu là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái cầm đầu tiểu lưu manh bắp thịt toàn thân nhô ra, đầu đầu cũng có hung hãn hình xăm, mang theo đại dây chuyền vàng, trên mặt hiển hiện ra cười gằn. Tiểu tử chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi không có mắt. Sau đó, hắn côn bổng rơi xuống. Răng rác, Ngụy gia người trẻ tuổi này phát ra kêu thảm thiết, tay chân đều bị đánh gãy xương. Đem hắn ném tới trong hẻm nhỏ mặt trong thùng rác mặt đi. Lưu manh đầu đầu phân phó nói. Mấy tên lưu manh tựa hồ thường thường làm chuyện này, tay chân lanh lẹ. Vào lúc này, Ngụy gia đã ngất đi. Đi, lưu manh ngồi trên xe đi rồi. Vào lúc này, đột nhiên, hư không nứt mở, một viên đan dược không vào Ngụy gia trong cơ thể, ở trong chớp mắt Ngụy gia hết thảy thương thế toàn bộ tự động khôi phục, hơn nữa thân thể phát ra ngoài sức mạnh to lớn. Hắn nhảy lên, bước chân nhẹ nhàng dẫm đạp mặt đất, nhất thời mặt đất liền xuất hiện từng cái quy liệt dấu vết. Ta đây là thế nào? Ngụy gia khiếp sợ nhìn mình hai tay. Tiểu tử, ngươi phát đạt. Ở Ngụy gia trong đan điền, một thanh âm xuất hiện. Cách chương.